Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 777, ngươi có nguyện ý hay không làm thần tử? Đợi đến môn võ kỹ này bày ra lúc, liền không còn có người lại chất vấn Tô Dạ lời mới rồi. Tô Dạ tại ban đầu đơn giản giảng thuật chính mình võ kỹ lúc, không có một chút xíu nói khoác, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, hắn còn khiêm tốn, hiện tại hắn cho thấy như vậy võ kỹ, so với hắn chính mình miêu tả lúc, còn muốn càng khủng bố hơn. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không Tô Dạ sáng tác. Bất quá rất rõ ràng, ở đây những thứ này trọng tài, tại Tô Dạ hiện ra ra đệ nhất môn võ kỹ lúc, đều không có dị nghị, có thể thấy Tô Dạ, đúng là loại kia có bản lĩnh sáng tạo ra tiêu chuẩn như thế võ kỹ thiên tài. Thời gian qua đi, nhưng mà không đổi là đám người kinh hãi vẫn không có dừng lại. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn xem như vậy lộng lẫy chói mắt võ kỹ. Chỉ tới cuối cùng, từng đạo kiếm khí vậy mà hướng phía hạch tâm hội tụ, chợt hóa thành một đạo kinh người loạn lưu, trực tiếp đem cái này địa huyền khôi lỗi tầng tầng đánh bay. Một hệ liệt rào sát sau đó, toàn bộ vương viên lúc nãy bình tĩnh lại, mà địa huyền khôi lỗi cũng là từ trong trời cao rơi xuống mặt đất. Lúc này địa huyền khôi lỗi, toàn thân biến thành tất cả mọi người chưa thấy qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua, hoàn toàn không hiểu rõ huyết hồng màu. Cái này màu đỏ địa huyền khôi lỗi tại rơi xuống mặt đất thời điểm, bởi vì linh lực rãnh bị đánh ra, dù là chỉ là rơi xuống mặt đất, nóng nảy linh lực đều để không ít cường giả lui về sau một bước. Một đám người hướng phía địa huyền khôi lỗi linh lực rãnh nhìn lại, lại là đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì địa huyền khôi lỗi linh lực rãnh, lại nhưng đã đạt đến cấp 10 đoạn. Cấp 10 đoạn, làm sao có thể? Rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy mình, có phải hay không nhìn lầm? Thế nhưng là nhìn kỹ sau mới phát hiện, cái này đích xác là cấp 10 đoạn. Giai đoạn thứ 8 là vàng ròng, cấp 9 đoạn là màu hồng. Chỉ có không có ai biết cấp 10 đoạn địa huyền khôi lỗi là màu gì. Bởi vì là căn bản không có người làm được qua đem cấp 10 đoạn địa huyền khôi lỗi ép ra ngoài. Hiện tại, màu đỏ, tứ đại gia tộc này cường giả nhìn thấy một màn như thế lúc, liền biết, thần nữ vị trí, như bụi lắng xuống, đã không còn có lo lắng. Điều tra, Tề gia gia chủ ngồi trong đám người, vung tay áo xuống dưới, giai đoạn thứ hai thời điểm là ta quá coi thường cái này bắc cảnh. Ta nguyên cho là hắn là được trọng tài bao che, hiện tại đến xem, tiểu gia hỏa này, rất khủng bố, chủ nhà họ Đỗ cũng là ngồi trên ghế, phân phó đám người. Đem cái này bắc cảnh điều tra rõ ràng lai lịch, sau đó, thiết yếu phải nghĩ biện pháp lôi kéo nơi này người. Hiện tại đến xem, người này thần tử vị trí nhất định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng những thứ này còn không phải chuyện mấu chốt nhất, kẻ này không biết là chỗ nào giết đi ra. Cùng Linh gia cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nếu như chúng ta có thể đem người này lôi kéo tới tay. Như vậy tại chúng ta mà nói không thể nghi ngờ chiếm rất lớn tiện nghi. Mạc Liên Thành ngồi tại thần sứ vị trí bên trên, truyền âm cho Mạc Tầm Phong. Tầm Phong, ta nghe nói, người tựa hồ cùng người này có chỗ trở mặt. Mạc Tầm Phong mày nhăn lại, Liên Thành thúc, người yên tâm, ta sẽ không thua tiểu tử này, về sau đừng lại tìm hắn phiền toái. Mạc Liên Thành mặt không thay đổi nói, Mạc Tầm Phong dùng mình một trận, hắn từ nhỏ đến lớn đắc tội qua người có rất nhiều. Nhưng cho dù là bốn người của đại gia tộc, Mạc Liên Thành cũng tuyệt đối sẽ không nói lời này, cái này Tô Dạ vậy mà có thể để cho Mạc Liên Thành nói ra những lời này đi ra. Mạc Liên Thành nói ra lời này cũng là có nguyên nhân. Nếu như Tô Dạ chỉ là vẻn vẹn phần này biểu hiện ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là, mấu chốt là một bên Trình Thần Sứ, bởi vì ngay tại Tô Dạ lúc nãy thi triển ra cái kia võ kỹ thời điểm. Trình Thần Sứ một mực hai mắt nhắm liền mở ra, sau đó đôi mắt này đến hiện tại, đều không có nhắm lại qua. Một mực gắt gao nhìn xem Tô Dạ, cái kia phần cảm thấy hứng thú, đồ đần cũng nhìn ra được, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có Trần Gia Nhất là khó chịu, bọn hắn rõ ràng đối với cái này cái cuối cùng thần tử vị trí có vạn toàn nắm chắc. Ai có thể nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, tiểu tử này thân phận, có chút ý tứ, nguyên lai, là hắn. Trình Thần Sứ nhếch miệng lên, nhìn xem Tô Dạ, chợt phát hiện cái gì, Mạc Thần Sứ kinh ngạc hỏi. Trình Thần Sứ phát hiện cái gì? Trình Thần Sứ thản nhiên nói, ngươi nhìn kỹ một chút hắn khuôn mặt, liền biết rồi, ta trước đây hẳn là chưa quá chú ý, lúc nãy mới phát hiện, hắn dùng thần hồn che cản gương mặt, ta hiếu kỳ bên dưới nhiều hơn quan sát vài lần, lúc nãy phân rõ ra hắn chân dung. Mạc Liên Thành cẩn thận hướng phía Tô Dạ nhìn lại, cái này xem xét bên dưới, tự nhiên lấy cực cao tu vi khám phá Tô Dạ ngụy trang. Lại là, Mạc Liên Thành kinh hãi nói, suỵt, Trình Thần Sứ cười híp mắt nói, nếu người khác không nguyện ý triển lộ thân phận, chúng ta hà tất bóc trần, thế nhưng là người này là hoàng triều trọng kim treo thưởng người. Chúng ta, Mạc Liên Thành trần chờ vài phần, Trình Thần Sứ cười nhạo nói, hoàng triều lại bá đạo. Dám tìm chúng ta Pháp Sư Liên Minh phiền toái sao? Tiểu gia hỏa này nếu tới Pháp Thần Cung, cũng biết chúng ta Pháp Thần Cung có thể bảo đảm hắn. Sự thật quả thật là như thế. Hắn cực kỳ ưu tú, chí ít ta cực kỳ ưa thích. Trước đó ta liền nghe người phía dưới truyền đến qua tin tức. Nói Phong Châu có một cái tuổi trẻ thiên tài, có được linh đạo Pháp Sư tiêu chuẩn. Ta còn tưởng rằng là khoác lác, không nghĩ tới liền là kẻ này. Hơn nữa thoạt nhìn còn miêu tả có chút không hợp thực. Tô Dạ, làm sao chỉ có thể dùng một câu có được linh đạo Pháp Sư tiêu chuẩn để hình dung? Bác cảnh, cấp 10 đoạn, cao giai linh đạo Pháp Sư tiêu chuẩn. Những thứ này trọng tài hiện tại cũng có chút ngồi không yên. Dầm nuốt ngụm nước miếng đằng sau, đưa cho một cái phi thường minh xác phán định, toàn trường xôn xao, cao giai linh đạo Pháp Sư, phải biết. Trung giai linh đạo Pháp Sư có thể tại Pháp Thần Cung bên trong nắm giữ một cái trưởng lão thân phận địa vị, mà lại có thể đã bị tứ đại gia tộc lịch đại. Mà sơ giai linh đạo Pháp Sư, tại Pháp Thần Cung bên trong cũng là có thể hưởng thụ bổng lộc, có được đại tốt tài nguyên, nhưng Tô Dạ lại là cao giai linh đạo Pháp Sư. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn trẻ như vậy. Tô Dạ nhìn thấy chính mình môn võ kỹ này vậy mà một hơi có thể đạt tới cao giai linh đạo Pháp Sư tiêu chuẩn. Cũng là tổn tức không thôi, xem ra tại trùng điệp sinh tử chiến đấu bên trong có điều ngộ ra ra võ kỹ quả nhiên hiệu quả càng tốt, 100 điểm, chỉ một thoáng, hết thảy trọng tài đi qua, vậy mà toàn bộ đều đưa cho Tô Dạ 100 điểm cường hãn thành tích. Bọn hắn đã tìm không được có gì có thể bắt bẻ. Nếu như nói Thương Long Phá còn có một số bắt bẻ điểm, như vậy cái này Vạn Kiếm Phúc đối với Tô Dạ ở độ tuổi này mà nói đã là hoàn mỹ vô khuyết. Lại chụp như vậy vài phần đã không có ý nghĩa gì. Trình Thần Sứ chậm rãi mà nói, bác cảnh, Pháp Thần Cung tổng cộng có 4 đại thần tử, bây giờ chỉ còn duy nhất một cái thần tử còn có ghế. Cái này thần tử vị trí, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Ta Pháp Thần Cung, hướng ngươi phát ra chính thức mời. Một đám người mặc dù biết Tô Dạ trở thành thần tử đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là không nghĩ tới Trình Thần Sứ liền khảo hạch đều không có kết thúc liền phát ra dạng này một cái mời. Trình Thần Sứ biết rõ, thời gian không thể trì hoãn, đối với Tô Dạ, tất phải đến cầm ra đầy đủ thành ý. Chương 778, Tiêu Thanh Nhã. Tô Dạ tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nói ra, đa tạ Trình Thần Sứ để mắt, vãn bối nguyện ý đáp ứng. Tốt, đã như vậy, từ nay về sau, người chính là ta Pháp Thần Cung 4 thần tử một trong. Tùy ý, ta lại chính thức hướng toàn bộ Tịnh Nguyên Hoàng Triều tuyên bố thân phận của ngươi, Trình Thần Sứ chậm rãi nói. Tô Dạ nghe được Trình Thần Sứ lời nói, có chút dừng lại, bởi vì Trình Thần Sứ nói mấy cái cực kỳ mẫn cảm chữ. Tịnh Nguyên Hoàng Triều, còn có, thân phận, hai câu này nghe đang bị người trong tai tất nhiên là không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng là nghe vào Tô Dạ trong lỗ tai lại đều là huyền cơ. Tổng cảm giác đến cái này Trình Thần Sứ tựa hồ là đang ám chỉ chính mình cái gì. Bất quá trên mặt, Tô Dạ vẫn như cũ hào không gợn sóng. Nói ra, làm phiền Trình Thần Sứ. Như vậy, Tô Dạ thần tử thân phận hoàn toàn xác định. Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi toàn bộ đều trong đám người. Nhìn thấy những thứ này lúc, cả người thân thể đều co quắp mềm nhũn ra. Hồi tưởng lại chính mình cùng Tô Dạ đủ loại. Cảm giác quá trình đều phảng phất một cơn ác mộng. Bọn hắn đến cùng đều cùng Tô Dạ phát sinh một chút cái gì? Bọn hắn, đem Tô Dạ triệt để đắc tội thấu triệt a. Triển Nam Sơn, Hàn Mặc Văn coi như tỉnh táo, mãnh hít vào một hơi rồi nói ra, chúng ta tất phải nhanh lên đi tìm Triển Nam Sơn. Hắn là chúng ta hiện tại duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Lấy hiện tại Tô Dạ thân phận, Tô Dạ thật nghĩ giáng tội với hắn, không thể nghi ngờ có vô số chủng biện pháp. Liền xem như hắn Hàn Mặc Văn thân ở Hàn gia, cũng là quả quyết không có khả năng có bất kỳ khả năng cùng Tô Dạ chống lại. Hắn tại Hàn gia địa vị hèn mọn, Hàn gia tuyệt không có khả năng bởi vì hắn mà đắc tội Pháp Thần Cung một cái thần tử. Hiện tại đến xem, chỉ có Triển Nam Sơn vật này không biết ăn cái gì vận khí cứt chó. Giao hảo tại Tô Giả, có lẽ tìm tới hắn, còn có mấy phần khả năng đem cục diện hòa hoãn một chút. Sau đó, Tô Giả trọng tân về tới Linh Gia trong đội ngũ, chính là một kết quả như vậy rơi xuống đằng sau. Linh Nam hai hàng thanh lệ rơi xuống, biết mình cái kia khát vọng tự do, khát vọng không được trói buộc, rốt cục có hy vọng cùng mặt mày. Đây hết thảy, là Tô Giả cho nàng. Nhìn thấy Tô Giả trở về, Linh Nam vui đến phát khóc, nói ra, đa tạ ngươi, đơn giản bốn chữ, đại biểu cho hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cảm xúc. Linh Bác mang theo Linh Gia từ trên xuống dưới cao tầng cấp tốc đến đây. Ôn Hòa nói ra, Bác Cảnh tiểu hữu, chúc mừng chúc mừng. Tô Giả nhìn thấy Linh Bác tiến lên chúc mừng, tự nhiên cũng là chắp tay, không có quá mức không nể mặt mũi. Linh Bác một mặt cười ngây ngô, cùng Linh Gia những cao tầng này, không phải nói một chút tán dương dối trá khách sáo chi ngôn. Tô Giả cũng là có câu nghe câu không, cũng không quá coi ra gì, biết rõ thân phận mình bây giờ đại biến. Linh Gia khẳng định là muốn các loại phương pháp Azure nịnh hót chính mình. Khảo hạch vẫn chưa kết thúc, tại hắn đằng sau, còn có chút cho phép thiên tài cần muốn khảo hạch, chỉ bất quá chuẩn bị kết thúc, tất cả mọi người đã không có hứng thú, đến cuối cùng, chỉ là ra hai cái gia nhập Pháp Thần Cung thiên tài. So sánh lẫn nhau trước mặt khảo hạch, so sánh bên dưới ảm đạm phai mờ rất nhiều, chính là khảo hạch kết thúc về sau, Mạc Thần Sứ chậm rãi nói ra, bây giờ khảo hạch đã kết thúc. Nhưng phàm là khảo hạch thông qua, ở lại chờ đợi Pháp Thần Cung bố trí, còn lại người không có phận sự, còn có các đại gia tộc thành viên, đều thỉnh cầu đi đầu ly khai đi, những gia tộc này người tự nhiên cũng đều biết quy củ. Nhao nhao rời đi, không tốt lại nơi này lưu lại, Linh Bác trước khi rời đi, cũng là thiện ý cười nói, Bác Cảnh tiểu hữu, có thời gian, nhất định phải tới chúng ta Linh Gia nhiều hơn ngồi một lần a. Tô Giả không có cho minh xác đáp lại. Chỉ là lừa gạt ừ một tiếng, cũng chưa có tại làm để ý. Linh Bác nhìn ra được Tô Giả là lừa gạt, trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Giả cùng Linh Nam đều có thể quan hệ như thế tốt, có thể thấy làm người cũng không tính khó mà hầu hạ. Vì sao hết lần này tới lần khác đến bọn hắn nơi này? Tô Giả nhiều lần bài xích, cũng không có quá nhiều hào cảm. Lúc này, một đám lưu lại, đều là thông qua Pháp Thần Cung khảo hạch thiên tài, tự giác hướng phía trong sân dựa sát vào. Chờ Pháp Thần Cung an bài, Tô Giả mắt thấy ở đây, tự nhiên cũng là không có lưu lại, cũng như thế hướng phía Pháp Thần Cung trong sân mà đi. Có thể chính là lúc này, một tên nam nữ trẻ tuổi hướng phía Tô Giả bên này áp sát tới. Hai người nam sinh tuấn tú thanh phong, nữ sinh mỹ mạo giống như hoa, hai người lông mi giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên là tỷ đệ huynh muội quan hệ. Bác Cảnh huynh, cái này hai người tới lúc, chắp tay, cười ha hả nói. Tô Giả nhìn thấy hai người thân mang Pháp Thần Cung đệ tử phục sức. Kinh ngạc nói, hai vị đây là, quên tự giới thiệu, ta gọi Tề Phi Hồng, cái này là tiểu muội, Tề Linh, thanh niên nam tử mỉm cười. Hai người chúng ta được gia sư Viên Hâm dặn dò, đặc biệt tới đón đưa Bác Cảnh huynh, dù sao Bác Cảnh huynh vừa tiến vào Pháp Thần Cung, có rất nhiều không quen, nếu có chuyện gì, đại khái có thể tuân hỏi hai người chúng ta. Một bên Tề Linh rất có tư sắc. Cùng là nhẹ nhẹ gật đầu một cái, lộ vẻ hoạt bát khả ái, một đôi mắt to nháy nha nháy nhìn xem Tô Giả. Tô Giả nghe được hai người ngữ, kinh ngạc nói, Viên Hâm, a, gia sư chính là Pháp Thần Cung trưởng lão, tại Pháp Thần Cung bên trong, cũng là có một ít địa vị. Tề Phi Hồng cười nói, Tô Giả biết rõ chuyện gì xảy ra, cái này Viên Hâm nghĩ đến là nhờ vào đó cơ hội giao hảo với hắn. Dù sao hắn cái này thần tử thân phận xác thực dọa người một chút. Không qua lại chỗ sâu xem, cái này Tề Linh cùng Tề Phi Hồng đều là đại giới Tề gia. Viên Hâm là một, hai người muốn đại biểu Tề gia cùng hắn giao hảo cũng là có một bộ phận a. Đối với ai tới đón đợi chính mình Tô Giả tự nhiên không có gì dị nghị. Gọn gàng mà linh hoạt liền phải đáp ứng, nhưng vào lúc này, một tên khác thanh âm nhu hòa từ nơi không xa truyền đến. Dịu dàng nói ra, Bác Cảnh công tử tiếp dẫn sự vụ, liền để ta tới phụ trách đi, tiếng nói rơi xuống. Tô Giả chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang váy dài, tư thái yêu nhã, tràn đầy tiểu thư khuê các phong phạm nữ tử áo vàng. Phối hợp nụ cười ôn nhu đi tới, Tiêu Thanh Nhã, nhìn thấy nữ tử này lúc, Tề Phi Hồng ánh mắt xuất hiện vài phần lửa nóng, bất quá Tề Linh liền không có như vậy tốt thái độ. một đôi mắt đẹp nhìn như che giấu, nhưng ngữ khí sắc mặt, nhìn thấy cái này Tiêu Thanh Nhã lúc, đều nhiều hơn vài phần gượng gạo cùng không vui. Tề Phi Hồng hiển nhiên đối với cái này Tiêu Thanh Nhã có mấy phần ái mộ. Bất quá chuyện tới cửa này đâu, hắn vẫn là biểu lộ nghiêm túc nói, Tiêu sư muội, ngài lời này là có ý gì? Không có gì, chữ trên mặt ý tứ, các ngươi hẳn là có thể lý giải. Tiêu Thanh Nhã cười nhạt như lan, Tề Linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tiêu Thanh Nhã, chúng ta thế nhưng là phụng gia sư chi danh, ta cũng là phụng sư phụ ta, Mạc thần sứ chi danh mà tới, mà lại sư phụ ta tại việc này lên, cũng hướng Trình thần sứ đề cập qua một câu, Trình thần sứ mà lại đã gật đầu, hai vị không biết còn có cái gì dị nghị hay không? Tiêu Thanh Nhã vẫn như cũ tiếu yếp như hoa, bất quá lại là tiêu lý tàng đao, đem hai người này ép cơ hồ thổ huyết. Tô giả âm thầm bật cười, cái này Tiêu Thanh Nhã nhìn như nói chuyện ôn nhu hiền hòa, nhưng trong lời nói văn tự lại là có thể đem nhân khí giết người. Chương 779, hầu hạ. Tề Linh cùng Tề Phi Hồng nghe được Tiêu Thanh Nhã nói ra mấy cái danh tự lúc, trước đây nhuệ khí so sánh hiện tại trong lúc nhất thời tiêu ma nhiều. Nhà bọn hắn sư phó cũng chỉ là cái lớn lên vị trí cũ mà thôi. Cùng Mạc thần sứ so sánh tất nhiên là chênh lệch rất rất nhiều. Nói đến tận cùng, tiếp dẫn cái này một sống, liền là nhà bọn hắn sư phó chính mình nghĩ, bây giờ Mạc thần sứ tới dọa một đầu, cho dù là bọn họ sư phó cũng đến né tránh, huống chi lúc bọn hắn, Tề Linh cùng Tề Phi Hồng thở dài, chỉ có thể nói, nếu Trình thần sứ gật đầu, vậy chúng ta liền cho Trình thần sứ mặt mũi. Hai người thầm nghĩ suối quẩy, vốn là giao hảo Tô Dạ một cái cơ hội tốt, bây giờ lại được Tiêu Thanh Nhã cho đoạt, bây giờ mắt thấy cơ hội hay sao? Hai người tự nhiên là tự giác rời đi, không có làm nhiều lưu lại, Tiêu Thanh Nhã đem hai người xua đuổi sau khi đi, mới là cười một tiếng nhìn về phía Tô Dạ, Bác Cảnh công tử, đi theo ta đi, sau này ấy ngươi tại Pháp Thần Cung hết thảy sự vụ đều giao để ta tới xử lý. Như có chuyện gì, Bác Cảnh công tử phân phó ta liền có thể. Tô Dạ nhìn xem Tiêu Thanh Nhã dịu dàng nụ cười, cũng không cảm giác đến cái này Tiêu Thanh Nhã là cái cô gái tầm thường. Đối phương nếu có thể trở thành Mạc Liên Thành đồ đệ, tại Pháp Thần Cung nội địa vị cùng tiêu chuẩn tất nhiên đều có. Sợ là người bình thường hắn liền mắt nhìn thẳng một cái cũng khó khăn. Bây giờ Mạc Liên Thành lại đem chính mình bảo bối đồ đệ này đưa đến trước mặt mình đến. Ý cầu lại không qua rõ ràng, là nghĩ lấy lòng với mình. Cái này Mạc Tầm Phong cùng Mạc Liên Thành đều là người nhà họ Mạc. Mạc Tầm Phong cùng ta có chỗ mâu thuẫn Mạc Liên Thành không phải không biết. Dù vậy còn muốn an bài nhà mình đồ đệ đến đây. Xem ra là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Đối với Mạc Tầm Phong sự tình hắn cũng không quá coi ra gì. Nhưng vấn đề mấu chốt căn nguyên, vẫn là Mạc Tầm Phong cùng Linh Nam sự tình. Hai người này sự tình liên lụy đến chính là Mạc gia cùng Linh gia sự tình. Hắn giúp Linh Nam từ hôn, đến một lần tổn thất là hai nhà vốn mưu đồ nhiều năm lợi ích. Thứ hai là mặt mũi, hiện tại Mạc Liên Thành chủ động bày ra tốt chính mình. Chính mình nhưng lại muốn làm là một kiện đánh người đánh mặt sự tình. Thật sự là xử lý không tốt, bất quá hắn như là đã đáp ứng Linh Nam, vấn đề này tự nhiên đến cho hắn mua sắm thỏa đáng. Trong lòng nghĩ đến, Tô Dạ nói ra, đã như vậy, vậy liền làm phiền Tiêu cô nương, Bác Cảnh công tử đi theo ta. Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, liền muốn mang theo Tô Dạ ly khai này núi cao. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, ta xem những người khác tại phía trước tập kết chờ, chúng ta liền như vậy rời đi. Bác Cảnh công tử như là đã xác thực định thần tử ghế. Đãi ngộ tự nhiên cùng bọn hắn khác biệt, nếu là đều giống nhau lời nói, Bác Cảnh công tử làm sao có thể coi là thần tử đâu. Tiêu Thanh Nhã nhu hòa nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cũng tịnh không quá mức già mồm. Lời nói như là đã nói đến mức này, hắn tự nhiên không có gì đáng nói, đi cùng Tiêu Thanh Nhã cùng nhau đi tới Pháp Thần Cung. Một đám thiên tài khảo hạch chỗ, thực ra đều tại Pháp Thần Cung bên ngoài, mà Pháp Thần Cung vị trí thực sự, tắc hoàn toàn ở một đám mây sương mù lượn lờ bên trong. Khó mà thấy rõ ràng, căn bản phân rõ không được Pháp Thần Cung chân chính bộ dáng. Chỉ có thể dùng thần hồn nhìn ra cái đại khái hình dáng. Tiêu Thanh Nhã thả người nhảy lên. Nhưng là đằng không mà lên, đứng yên không trung, thình lình cũng là linh dịch cảnh võ đạo tiêu chuẩn, quanh thân ẩn ẩn triển lộ khí tức, lại nhưng đã là đạt đến linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Cùng cái kia Tề Thiên Nam cùng Trần Long Kỳ tương đương. Có thể mỗi ngày phú cao, Tô Dạ đi cùng Tiêu Thanh Nhã xuyên qua trong mây mù. Thời gian dần trôi qua đi tới cái này Pháp Thần Cung một ngọn núi lớn hạch tâm núi đoạn. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một tòa cự đại cung đình liên miên trọn vẹn mấy ngàn cây số. Chiếm cứ cả tòa cự sơn, mà trong cung đình tất cả đều là thân mang Pháp Thần Cung phục sức đệ tử. Ở chỗ này giếng đầu có thứ tự làm việc, Tô Giả cũng là không thể không sợ hãi thán phục Pháp Thần Cung quy mô. Âm thầm cảm khái cái này Pháp Thần Cung khổng lồ. Tiêu sư tỷ, gặp qua Tiêu sư tỷ. Đợi đến Tô Giả cùng Tiêu Thanh Nhã đi tới trên núi lúc, một đám nơi đây tiếp dẫn đệ tử nhau nhau bái kiến. Đây là này giới Pháp Thần Cung khảo hạch, được tuyển thần tử người. Bắc Cảnh công tử, Tiêu Thanh Nhã bình tĩnh giải thích nói, một đám tiếp dẫn đệ tử thân mang Pháp Thần Cung phục sức. Thực lực tất cả đều không tầm thường, phần lớn đạt đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng trở lên cảnh giới. Nhìn thấy Tô Giả thời điểm, bản là không hiểu nhiều. Có thể hiện tại nghe xong Tiêu Thanh Nhã miêu tả, không khỏi là khẽ giật mình, chúng ta bái kiến Bắc Cảnh thần tử. Trong lòng bọn họ kinh ngạc vạn phần, không có nghĩ đến cái này như thế người xa lạ, liền nghe đều chưa nghe nói qua người chúng tuyển thần tử. Cái kia Tề Thiên Nam cùng Trần Long Kỳ chuyện gì xảy ra? Tiêu Thanh Nhã cũng không làm nhiều ngôn ngữ, hướng phía Tô Dạng nhu hòa cười một tiếng, lại dẫn Tô Dạng tiến vào Pháp Thần Cung bên trong. Tiêu Thanh Nhã tại Pháp Thần Cung bên trong địa vị hiển nhiên không tầm thường. Một đi ngang qua đi, không ít người tất cả đều là cung kính tiến lên gọi bên trên một câu Tiêu sư tỷ. Cuối cùng, Tiêu Thanh Nhã mang theo Tô Giả đi tới một tòa đình viện bên trong. Nói ra, Bắc Cảnh công tử tiện việc này trước dàn xếp lại là được. Ta liền ở tại Bắc Cảnh công tử đình viện bên cạnh. Nếu có phân phó, Bắc Cảnh công tử có thể tùy thời gọi bên trên ta. Tô Giả nhìn thoáng qua bên cạnh. Chỉ thấy nơi đây chính là một tòa đơn độc ngọn núi. Trên ngọn núi liền kiến tạo hai gian đình viện, đem chính mình an bài ở chỗ này. Cái này Mạc Liên Thành làm bày ra tốt chính mình thật đúng là đủ dùng tâm a. Ta hiện tại liền là Bắc Cảnh công tử an bài người hầu cùng tỷ nữ. Còn xin Bắc Cảnh công tử chờ một lát khoảng khắc. Tiêu Thanh Nhã nói ra, Tiêu cô nương không cần, ta ngày thường ưa thích thanh tĩnh. Cái này tỷ nữ cùng người hầu ta không thế nào ưa thích. Nếu có chuyện gì vụ có thể hỏi thăm Tiêu cô nương. Phương diện khác ta cũng không cần. Tô Giả chậm rãi nói ra. Tiêu Thanh Nhã ánh mắt bên trong hiện lên vài phần nghi hoặc. Kinh ngạc nói, những người hầu này thực lực không nói mạnh, đều đạt đến huyền cung cảnh 2-3 trọng. Chỉ là bởi vì không có pháp sư thiên phú. Lúc nãy tại pháp sư cung bên trong tìm việc một cái người hầu làm việc. Mà những tỷ nữ này, cũng đều là tư sắc tịnh lệ. Nghĩ đến nhường Bắc Cảnh công tử hài lòng là quả quyết không thành vấn đề. Tô Giả há lại không rõ Tiêu Thanh Nhã ý tứ. Thực ra bất kỳ một cái nào thế lực lớn, thủ hạ tỷ nữ hầu hạ đại nhân vật, cơ bản đều là nhường những tỷ nữ này ôm ấp yêu thương. Cho nên, ai là hướng về phía những tỷ nữ này ngày thường bưng trà đổ nước đi. Cũng là vì, hầu hạ, đi, mà những tỷ nữ này người hầu, như có cơ hội có thể leo lên trên một đại nhân vật. Tự nhiên cũng là mong không được đi lên dựa vào, nếu là Tô Giả thật cần, Tiêu Thanh Nhã tùy tiện hô một câu, đều không biết bao nhiêu người chủ động gần phía trước. Tô Giả cười nhạt nói, ta nói qua con người của ta ưa thích thanh tĩnh, Tiêu cô nương hảo ý ta liền tâm lĩnh. Tiêu Thanh Nhã che miệng cười một tiếng, nàng lúc này nụ cười mới là chân thật nhất nụ cười. Cái này Tô Giả thật đúng là cái quái nhân, cùng mình như thế, đã như vậy, vậy liền không đánh quấy Bắc Cảnh công tử. Mấy ngày gần đây, Trình thần sứ lại đến đây cho Bắc Cảnh công tử an bài thần tử vị trí. Như có chuyện gì, Bắc Cảnh công tử tùy thời phân phó ta là được. Tiêu Thanh Nhã cười nhạt như lan nói, dự định xoay người lại, Tô Giả lại là nói ra, Tiêu cô nương xin dừng bước. Chương 780, hối hận không kịp. Tiêu Thanh Nhã nghe được Tô Giả lời nói. Không khỏi quay người, nghi hoặc nói ra, Bắc Cảnh công tử có gì phân phó, không có dặn dò gì mà nói. Chỉ là phiền xin ngươi nhắn dùng cho Mạc thần sứ một câu. Hắn có thể để ý ta cái này đêm đó bối. Ta rất vui vẻ, bất quá có một số việc. Không cải biến được, tỉ như nói, Linh Nam nếu như không nguyện ý đến Mạc gia, ta cái này làm bằng hữu, liền có lại dốc hết toàn lực tác thành cho hắn. Nếu như Mạc thần sứ nguyện ý dơ cao đánh khẽ, ta tự lập vô cùng cảm kích. Tô Giả bình tĩnh nói ra, Tiêu Thanh Nhã há lại không biết Linh Nam cùng Mạc gia sự tình. Nghe đến lời này, trong lúc nhất thời sinh ra vài phần hiếu kỳ, Tô Giả cùng Linh Nam đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhường đến Tô Giả có thể là hắn làm đến loại trình độ này. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Linh Nam cùng Mạc Gia sự tình không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỗ phụ trách chẳng qua là chuyển cáo mà thôi. Bắc Cảnh công tử yên tâm, ngươi lời nói, ta lại chuyển cáo cho sư phụ ta. Tiêu Thanh Nhã nói ra, Tô Giả không còn tốn nhiều miệng lưỡi. Hồi đi đến trong phòng, lẳng lặng chờ đợi Pháp Thần Cung an bài. Chỉ chớp mắt, liền là hai ngày sau, Tô Giả không thể không thừa nhận Pháp Thần Cung tu luyện hoàn cảnh có thể xưng tuyệt hảo. Vẻn vẹn trên ngọn núi này linh khí độ dày đặc đều không tầm thường chi địa có thể đồng thời đem ra. Nói, trước đó tại đế cung tu luyện hoàn cảnh cùng nơi đây so sánh quả thực là cách biệt một trời. Có được nơi đây tu luyện, có thể nói là làm ít công to, đem hắn cảnh giới võ đạo thôi động đến, đã càng tiếp cận linh dịch cảnh đệ tứ trọng, nghĩ đến lại tu luyện chút ít thời gian, liền có thể triển khai linh dịch cảnh đệ tứ trọng đánh sâu vào. Tô Dạ dự định tĩnh ngồi xuống tiếp tục tu luyện, mãi cho đến Pháp Thần Cung an bài đến thời điểm. Bất quá đúng lúc này, thần hồn của hắn tán đi, cảm ứng được bên ngoài có chút ba động, là có một đoàn người, đi tới chỗ ở của hắn, chỉ bất quá trong chốc lát sợ hãi, cũng không thấy được có thủ vệ người hầu ở đây, không dám tùy tiện đánh pha trộn tiến vào. Tô Dạ mắt thấy ở đây, bình tĩnh nói ra, các vị nếu tới, vậy liền vào đi. Cửa phòng mở ra, ngoài cửa người đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy Tô Dạ đã phát ra cho phép, hẳn là một đám người tiến nhập trong phòng, cái này đình viện đủ đại. Trong phòng hoàn cảnh cũng là đủ để dung nạp hơn trăm người. Một đội ngũ bất quá mười mấy người mà thôi, dung nạp xuống không thành vấn đề. Linh bác tiền bối lần này đi tới, cần làm chuyện gì? Tô Giả nhìn người tới lúc, bình tĩnh nói ra, tới người chính là Linh gia đám người. Mặc dù ngoài miệng nói là hỏi thăm những người này cần làm chuyện gì, nhưng là Linh bác ý cầu hắn cơ bản có thể đoán đi ra. Vẻn vẹn xem Linh bác chuẩn bị đầy đủ, Linh Nam, còn có Triển Nam Sơn cùng Triển Anh cũng mang tới. Liền không khó phán đoán Linh bác hạ túc công phu, biết rõ hắn cùng ai quan hệ tốt, đặc biệt làm đủ bài học. Linh bác mắt thấy đến Tô Dạ tra hỏi, cười ngây ngô nói, Bắc Cảnh tiểu hữu, ngươi dù sao cũng là chúng ta Linh gia đưa đến Pháp Thần Cung tham gia khảo hạch. Chúng ta đến đây quan chiếu một chầu ngài, cũng là chuyện đương nhiên nha. Tô Dạ há lại không biết Linh bác ám ý, cái này Linh bác cường điệu nói lời, liền là hắn Tô Dạ hôm nay có thể ngồi ở chỗ này. Đều là dựa vào bọn hắn Pháp Thần Cung danh ngạch. Đương nhiên, Linh bác nói dường như ngọt ngào, nhưng muốn dùng cái này dành một chút chỗ tốt, ý cầu cũng là lại không qua rõ ràng. Nhưng Tô Giả cũng không có ứng đối phương ý tứ, gọn gàng dứt khoát mà nói, Linh bác gia chủ, ta nói qua, ta đến chỗ này tham gia Pháp Thần Cung khảo hạch, danh sách này là Triển gia cho, hoặc là nói là Linh Nam cho. Còn Linh gia, nếu như Linh gia nhất định phải liên lụy đến cái này một cái danh ngạch sự tình, Linh gia muốn cái gì? Cứ mở miệng nói chính là. Linh bác biểu lộ trong lúc nhất thời gượng gạo vô cùng. Không khỏi nói ra, Bắc Cảnh tiểu hữu hiểu nhầm ý của chúng ta. Chúng ta chỉ là nghĩ giao hảo tại Bắc Cảnh tiểu hữu mà thôi. Thực ra sớm tại vòng thứ hai khảo hạch đằng sau, ta liền đã an bài dưới trướng tiến đến. Huống chi Bắc Cảnh tiểu hữu lúc đầu cũng liền đáp ứng qua nam. Lấy thân là Linh gia người thân phận, tham gia khảo hạch. Ta sao sẽ đối với Bắc Cảnh tiểu hữu có gì cái khác nghĩa khác? Các ngươi Linh gia giao hảo ta? Tô Giả cười nhạo nói, ta có thể không thấy được, đến tại cái gì vòng thứ hai khảo hạch đằng sau, Linh bác gia chủ, chuyện tới hiện tại giai đoạn này, ngươi không lại nghĩ biên soạn cái cớ lừa gạt ta đi. Trong mắt ta nhìn thấy, ngược lại là các ngươi Linh gia căn bản liền không có quá coi ta là chuyện quan trọng đi. Cái này sao lại thế? Linh bác vội vàng thề thốt phủ nhận. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Linh Sâm, cả kinh nói, Linh Sâm không có tại vòng thứ hai đằng sau, đi dàn xếp Bắc Cảnh tiểu hữu ngài. Ta lúc ấy thế nhưng là đặc biệt dặn dò qua hắn. Đối với Bắc Cảnh tiểu hữu ngài, định phải tăng cường coi trọng a. Linh Nam cũng là rất cảm thấy nghi hoặc, gia chủ, ta vẫn luôn cùng Bắc Cảnh công tử cùng một chỗ, cũng chưa biết có việc này. Linh Sâm hiện tại đứng tại Linh Bác bên cạnh, đã là sắc mặt khó chịu đến cực hạn. Hắn lúc ấy cùng Tô Giả còn có ân oán tại người. Chỗ nào sẽ đi dàn xếp Tô Giả, lấy lòng tại đối phương. Chỉ bất quá việc này hắn một mực không dám nói ra khỏi miệng tới. Nhưng hiện tại, liền là hắn nghĩ che giấu, cũng là không che giấu được. Linh Sâm, Linh Bác giận tím mặt, nhìn về phía Linh Sâm thời điểm, trong thần sắc hiển thị rõ lửa giận. Ngươi tên nghiệp chướng này, ta bàn giao cho chuyện của ngươi, ngươi chẳng lẽ không có đi làm? Tô Giả thái độ đã lại không qua rõ ràng, Nếu như Linh gia lúc ấy thật đối với hắn có chỗ thái độ, Tô Dạ tự nhiên cũng sẽ dành cho một chút tương ứng phản hồi báo đáp. Đây là từ trước tiến vào pháp thần cung đằng sau phụ thuộc thế hệ sau. Mượn dùng danh ngạch lệ cũ cùng quy củ, Tô Dạ cũng là minh bạch. Thế nhưng là, nếu như Linh gia căn bản liền không có đem Tô Dạ coi ra gì. Vậy liền khác nói, Tô Dạ không nguyện ý cho bất luận cái gì phản hồi cùng báo đáp. Bọn hắn Linh gia cũng chỉ có thể chính mình cắm đầu đi khóc. Linh Sâm nhìn thấy Linh Bác nổi giận, biết rõ chuyện của mình làm xác thực 10 phần sai, vội vàng quỳ ngã xuống, kêu khóc nói, gia chủ, ta lúc ấy thuần túy là trong chốc lát bị ma quỷ ám ảnh a. Ta không nghĩ tới Bắc Cảnh vậy mà có tài như thế hoa. Ngài trách phạt ta đi, ta biết sai, hắn đã ý thức được chuyện nghiêm trọng, hắn tại Linh gia địa vị cực cao, thế nhưng là cũng chỉ là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực mà thôi. Nhưng Tô Dạ đâu? Tuổi còn trẻ đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng, lại lấy được thần tử ghế, như thế tiên phú kinh người, Linh gia trừ phi đầu bị hư mới chọn bảo đảm hắn. Mà đi đắc tội Tô Dạ, cùng hắn chỗ nghĩ như thế, Linh Bác mặt không biểu tình, trầm thấp nói ra, từ nay về sau, ngươi cùng Linh gia lại không có chút quan hệ nào. Linh Sâm toàn thân run lên, không nghĩ tới Linh Bác cho xử phạt nghiêm trọng như vậy. Còn không cút nhanh lên, về sau ra khỏi Linh nhà đằng sau. Không muốn ý đồ mượn dùng Linh gia bất luận cái gì tên tuổi. Cũng không nên nói chính mình là Linh gia người. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Linh Bác mặt không thay đổi quát lớn. Linh Sâm đã bị hù toàn thân run một cái. Biết rõ lại không tranh thủ thời gian ly khai giận dữ Linh Bác trong tầm mắt. Nổi giận bên dưới Linh Bác giết hắn cũng có thể. Vội vàng lộn nhào rời đi. Hắn biết rõ, chính mình là thật đã xong. Là một cái linh dịch cảnh. Tại Mạnh Châu mặc dù cũng coi là một phương cao thủ, cách khai linh nhà đằng sau có lẽ cũng có thoải mái thời gian qua. Thế nhưng là tại rất nhiều gia tộc trong mắt, hắn là thật không bằng cái rắm, ai nghĩ bắt nạt đều có thể khi dễ. Chương 781, triển ra đội ơn chí ít so sánh hiện tại có thể xưng thiên đường của nhân gian sinh hoạt. Cuộc sống tương lai, hắn làm mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, Linh Bác đích thật là phẫn nộ đến cực hạn, nhìn xem Linh Sâm ly khai. Vẫn như cũ là lửa giận không giảm, phải biết, nếu như không phải Linh Sâm lời nói, hắn hiện tại không nói cùng Tô Dạ quan hệ nhiều tốt. Nhưng ít ra cửa thứ hai khảo hạch lúc, cũng là đã đem chính mình đối với Tô Dạ giao hảo chi ý biểu đạt đi qua. Vẻn vẹn cái này một phần biểu đạt, chí ít đại biểu tâm ý của bọn hắn, có Linh Nam ở đây đứng đấy, bọn hắn Linh gia không biết chiếm hết bao nhiêu tiên cơ. Bọn hắn Linh gia cùng một cái thần tử có thể giao hảo. Không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi, lại vẫn cứ liền bởi vì cái này Linh Sâm, làm cho hắn toàn bộ kế hoạch đều hỗn loạn xuống tới. Làm đến hiện tại hắn đánh mất tốt nhất giao hảo tại Tô Dạ cơ hội. Hiện tại, Linh Bác cố nhiên lại tức giận, cũng là không thể không trọng tân triển khai nụ cười, nhếch miệng nói ra, Bắc Cảnh tiểu hữu, Linh Sâm sự tình, Lão Phu xác thực không biết, hiện tại Lão Phu đã đem hắn trục xuất Linh ra, còn hy vọng Bắc Cảnh tiểu hữu không muốn bởi vì Linh Sâm sự tình. Mà đem Linh gia cũng đối xử như nhau. Tô Dạ nhìn thấy Linh Bác như thế quả quyết, biết rõ đối phương đúng là cố ý lấy tốt chính mình. Nếu đối phương đều đã như thế quả quyết, Tô Dạ cũng lười nói thêm gì nữa, gọn gàng dứt khoát mà nói, từ hôm nay, Linh gia có thể đối ngoại nói rõ ta là Linh gia người. Đối với cái này ta không hội phủ nhận, nhưng đến cùng có thể từ đó thu hoạch bao nhiêu lợi ích. Cái kia chính là Linh Bác gia chủ chuyện của ngươi, nghe nói như thế. Linh Bác trong lòng vui mừng, biết rõ Tô Dạ cho những thứ này đã đủ rồi, tuy nói trước đây Tô Dạ đã đáp ứng Linh Nam, nhưng là Tô Dạ thái độ là chỉ đáp ứng Linh Nam. Không có đáp ứng hắn a. Có Tô Dạ một câu nói như vậy, hắn an tâm, miễn là Tô Dạ không phủ nhận, hắn nói Tô Dạ là Linh gia người, có thể đổi lấy lợi ích thực sự nhiều lắm, Tô Dạ cũng không quá coi ra gì, các đại gia tộc nếu như không phải ngu ngốc lời nói. Đều có thể đoán ra hắn căn bản không phải Linh gia người. Chỉ là mọi người đều biết hắn cùng Linh gia có một mối liên hệ. Dạng này như vậy đủ rồi. Triển huynh đệ, rất lâu không thấy, Tô Dạ nhìn xem đi cùng Linh Bác cùng đi đến Triển Nam Sơn cùng Triển Anh hai huynh muội lúc. Bình tĩnh cười nói, Triển Nam Sơn huynh muội, liên đới Triển Văn Hùng nhìn thấy Tô Dạ lúc, đều là một trận sợ hãi, nhất là mới nhìn đến Tô Dạ chỉ là hời hợt mấy câu. Liền đem Linh Sâm loại này tại bọn hắn mà nói quái vật khổng lồ tồn tại. Ép không thể không cách khai Linh nhà, liền biết hiện tại Tô Dạ đã là xưa đâu bằng nay. thành linh gia đều phải chết mệnh nịnh bợ tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Triển Anh cùng Triển Nam Sơn nhìn xem Tô Dạ lúc, nói chuyện đều có chút thôn thôn nhả nhả. Nhất là Triển Anh, mới đầu đối với Tô Dạ xác thực có hảo cảm, đã từng huyễn tưởng qua Tô Dạ là nữ tử nhà như ý lang quân. Bất quá hiện tại tưởng tượng, nàng sợ là căn bản không xứng với Tô Dạ a. Triển Nam Sơn hít một hơi thật sâu, có chút cứng ngắc mà nói, bác Cảnh huynh, Tô Dạ nhìn thấy Triển Nam Sơn lúng túng như vậy bộ dáng, giờ khóc giờ cười nói, Triển huynh đệ không tất câu thúc, đối với vào hôm nay có thể làm thượng thần tử, ta sớm đã có đoán trước, năm đó ta có thể đưa ngươi đám làm bằng hữu, hiện tại cũng có thể. Triển Nam Sơn nghe lời này, mới là hít một hơi thật sâu, lập tức từ trong ngực một trận tìm tòi, bác Cảnh huynh. Ta trước đây nghe nói ngươi tựa hồ là cần cái này Huyền Cơ Châu, cho nên liền đem này cố ý mang đi qua. Triển Nam Sơn lúc nói chuyện, đem chính mình cất giữ Huyền Cơ Châu đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ nhìn thoáng qua cái này phát sáng Huyền Cơ Châu, mỉm cười nói, Triển huynh đệ cần gì, có thể nâng, bác Cảnh huynh nói đùa, ngươi ta nếu là bằng hữu, cái này Huyền Cơ Châu ta liền toàn bộ làm như đưa cho ngươi. Triển Nam Sơn cười nói, Tô Dạ nghe lời này. Nhìn thoáng qua Triển Văn Hùng, phát hiện Triển Văn Hùng hào không gợn sóng, liền xác định việc này tất nhiên cùng Triển Văn Hùng có liên quan rồi. Trước đây Triển Nam Sơn từng nói qua Huyền Cơ Châu tại Triển Văn Hùng trong tay. Bây giờ lại từ Triển Nam Sơn tự mình dâng lên, lại cái gì cũng không cần. Sợ là trước khi đến Triển Văn Hùng liền nhiều lần đã phân phó Triển Nam Sơn nói thế nào. Cái này Triển Văn Hùng chính là chủ nhà họ Triển, đâu thế nhưng là rất thông minh đâu, nói là cái gì cũng không cần. Chính mình thu cái này Huyền Cơ Châu, còn lại không cho Triển ra một chút chỗ tốt. Đến lúc đó chính mình tùy tiện cho Linh Gia nâng một câu. Triển gia không nói lên như diều gặp gió, cải biến cục diện bây giờ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Dạ khe khẽ thở dài, nhìn thấy Triển Nam Sơn như thế cứng ngắc khẩn trương bộ dáng liền biết. Hai người cái này bằng hữu là rất khó lại làm, cũng không phải hai người không phải bằng hữu, mà là thực lực chênh lệch tại cái này bày biện. Thực lực này cuối cùng sẽ hình thành ngăn cách, cái này Huyền Cơ Châu ta thu, bất quá ta không lại không công thu ngươi đồ vật. Tô Dạ nói xong lúc, thần hồn truyền âm, đem Tiêu Thanh Nhã gọi đi qua. Tiêu Thanh Nhã đạt được Tô Dạ mệnh lệnh, một đường yêu nhã mà đến, dịu dàng cười nói, bác Cảnh công tử có gì phân phó. Tiêu Thanh Nhã, nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã lúc, Linh Nam kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết. Tô Dạ hỏi, Tiêu Thanh Nhã mặt giãn ra cười nói, Linh Nam cô nương cùng ta tại Pháp Thần Cung bên trong, là cùng một đời gia nhập Pháp Thần Cung người, hắn cùng ta chính là đối thủ cạnh tranh, ta tự nhiên tại rất quen thuộc. Linh Nam lại là nhếch miệng, nói là đối thủ cạnh tranh, chẳng bằng nói nàng muốn thua bên trên Tiêu Thanh Nhã một bậc. Tiêu Thanh Nhã bái cái thần sứ làm sư phó, mà nàng lại chậm chạp không có thể đi vào nhập linh dịch cảnh. Cái này Pháp Thần Cung vậy mà nhường Tiêu Thanh Nhã chính là Tô Dạ tiếp đãi. Đám người này đến cùng coi trọng cỡ nào tại hắn, Linh Nam trong lòng không tránh được có chút không vui, cái này Tô Dạ thật đúng là cái bánh trái thơm ngon. Mới mấy ngày, cảm giác chính mình nhìn xem hắn đều muốn mang theo ngưỡng vọng cảm giác. Tiêu cô nương, ta nếu chính là thần tử, tại Pháp Thần Cung nội ứng cho là có một ít đặc quyền a. Tô Dạ nói ra, Tiêu Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, đây là tự nhiên, ta nghĩ dẫn tiến một vị bằng hữu tiến vào Pháp Thần Cung. Không có vấn đề đi, Tô Dạ trực tiếp hỏi, tự nhiên không có vấn đề, bác Cảnh công tử có cái quyền lợi này. Tiêu Thanh Nhã một năm một mười nói, tốt, đã như vậy, ta liền dẫn tiến Triển Nam Sơn cùng Triển Anh hai huynh muội gia nhập Pháp Thần Cung bên trong. Tô Dạ bình tĩnh nói, Tiêu Thanh Nhã nhìn thoáng qua Triển Nam Sơn cùng Triển Anh hai người. Đối với hai người này có một chút xíu ấn tượng, biết rõ hai người này sớm tại ải thứ nhất cùng cửa thứ hai liền được phân biệt đào thải mất. Bất quá nếu là Tô Dạ mở miệng, Tiêu Thanh Nhã tự nhiên không có có dị nghị. Đã như vậy, ta hiện tại liền đi an bài. Sau ba ngày, Triển gia huynh muội liền có thể chính thức trở thành ta Pháp Thần Cung thành viên. Triển Nam Sơn cùng Triển Anh nghe lời này, chỉ cảm thấy giống như là giống như nằm mơ. Bọn hắn vậy mà có thể gia nhập Pháp Thần Cung. Nghĩ thiên phú của bọn hắn, một cái ải thứ nhất đào thải, một cái cửa thứ hai đào thải. Tại bọn hắn lý giải bên trong, cửa thứ ba đào thải, tìm một chút người có lẽ còn có thể gia nhập Pháp Thần Cung. Nhưng cái này hai cửa ải đào thải, tìm ai đều không dùng. Ai thành nghĩ, Tô Dạ một câu liền giải quyết. còn không mau cảm ơn Bắc Cảnh công tử. Triển Văn Hùng cũng là cuồng hỉ bên dưới, nước mắt tuôn đầy mặt, biết rõ nhà mình hai cái con cái tiến vào Pháp Thần Cung. Triển gia liền có thể chính thức thoát ly hiện trạng, trong lúc nhất thời kích động là liên tục phân phó. Chương 782, thân phận hiển lộ, tạ ơn Bắc Cảnh huynh. Triển Nam Sơn cùng Triển Anh kích động khóc ròng ròng, lau nước mắt, Tô Dạ nhìn xem hai người như thế, nhưng cũng không tốt ngăn lại. Biết rõ hai người hiện đang nhìn mình đã là không cách nào lại giống như là trước kia xem bằng hữu. Như vậy, bất đắc dĩ bên dưới, hắn cũng chỉ có thể phất phất tay, nếu là không có chuyện gì, đại gia tất cả giải tán đi. Nói xong lúc, Tô Dạ nhìn về phía Linh Nam, hai người không có nhiều lời, bất quá hai bên ước địch đô trong lòng biết được, Linh Bác hiện tại là dù sao cũng hơi hâm mộ Triển gia. Vậy mà có thể cùng Tô Dạ đưa trước bằng hữu, thực sự khó được. Trong lúc nhất thời, hắn chắp tay nói ra, Bắc Cảnh tiểu hữu, chúng ta cáo từ trước, chúng ta cũng cáo từ trước. Triển Văn Hùng không tốt đánh quấy Tô Giả, vội vàng nói, Tô Giả không có mời ở lại, đưa mắt nhìn một đám người ly khai, đợi đến những người này rời đi về sau, Tô Giả cũng là đem bắt đầu chơi trong tay huyền cơ châu lên. Sau đó cười nói, Ma Trầm huynh, người tiến vào kết đan cảnh có hy vọng rồi. Tô Giả, đa tạ. Ma Trầm xuất hiện ở Tô Dạ trong tầm mắt, nhìn xem huyền cơ châu, cái kia từ đầu đến cuối không hề lay động trong ánh mắt cũng là dấy lên vài phần vui mừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng ta còn khách khí làm gì, cái này huyền cơ châu ngươi cầm đi, thừa này cơ hội, mau chóng tiến vào kết đan cảnh. Tô Dạ sướng cười nói, Ma Trầm nhếch miệng lên, cái này huyền cơ châu, còn có thể cho ngươi một chút. Nói xong lúc, Ma Trầm trực tiếp ngón tay cắm xuống, đánh vào huyền cơ châu bên trong, lấy ra một chút tinh hoa vật chất, huyền cơ châu đối với nhân loại cùng cổ yêu đều hữu hiệu dùng. Ta đem ta không cần những thứ này toàn bộ đem ra. Tô Giả, ngươi dùng những thứ này thôi động chính mình tu vi, không nói rất có hiệu quả, tiến vào linh dịch cảnh đệ tứ trọng nghĩ đến tuyệt không vấn đề. Vậy còn ngươi, Tô Giả hỏi, ta lưu lại những thứ này, không ảnh hưởng hiệu dụng. Chỉ bất quá vô luận lấy không lấy thoát ra chút ít. Tiến vào kết đan cảnh, đều phải là nghe trời tùy mệnh sự tình, ngoại vật cũng chỉ là làm ra vài phần phụ tá tác dụng. Ma Trầm bùi ngùi mãi thôi, Tô Giả cũng biết những thứ này, cùng hắn tự nhiên không có gì khách khí. Hai người trải qua sinh tử, cái kia phần tình nghĩa, không phải bất cứ người nào có thể sánh được. Cứ như vậy, Ma Trầm vẫn như cũ lựa chọn trốn ở trong tối, nếm thử tấn cấp kết đan cảnh. Mà Tô Giả cũng là liền những thứ này huyền cơ châu tinh hoa. Nếm thử thôi động cảnh giới, dự định đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng, hắn một đường từ Phong Châu đến Mạnh Châu, tự thân cảnh giới võ đạo đã sớm nước chảy thành sông. Đã trải qua tiên huyết lực chiến ngưng kết cùng thời gian qua đi rèn luyện. Bản tựu tùy lúc đều có thể nếm thử đột phá linh dịch cảnh đệ tứ trọng. Hiện đang lợi dụng những tinh hoa này chính là thôi động. Chẳng qua là đem thời gian nâng hơi sớm. Tô Giả đem tinh hoa hấp thu nhập thể, sau đó bắt đầu nếm thử võ đạo tu vi tiến giai. Như thế, liền là mấy ngày đi qua. Hôm nay sáng sớm, Tô Giả ngọn núi này đình viện bên ngoài, hẳn là ba người đến, lại chính là cái kia Trình Thần Sứ cùng Mạc Thần Sứ. Cùng sau Ái Đồ, Tiêu Thanh Nhã, Trình Thần Sứ cùng Mạc Thần Sứ đi tới lúc, một đường không nói chuyện, vừa muốn đi vào đình viện thời điểm. Trình Thần Sứ lại là một đôi thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú đình viện. Sau đó phất tay áo nói, trước không nên gấp gáp. Trình Thần Sứ, ý của ngài là, Mạc Liên Thành đối với Trình Thần Sứ vẫn như cũ duy trì cực cao tôn kính. Trình Thần Sứ chắp tay nhìn chăm chú, thản nhiên nói, có người tại nếm thử tiến vào kết đan cảnh, ngươi mà lại nhìn kỹ. Mạc Liên Thành cẩn thận hướng phía gian phòng bên trong nhìn lại. Có thể rõ ràng cảm giác một cỗ cường đại linh lực chính đang nội liễm tiến giai. Nếu như không tử mảnh quan sát, thật đúng là không tốt phát giác đến, người này tựa hồ phi thường am hiểu ẩn nấp chi đạo. Nếu không phải hắn cẩn thận đi xem, thật đúng là cảm giác không ra, hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, kinh hãi tại Trình Thần Sứ thực lực. Năm đó ta vừa thành thần sứ thời điểm, cái này Trình Nghiệp liền đã tiến nhập thông thần cảnh, hiện tại ta đã trở thành thần sứ có nhiều hơn 10 năm. Cái này Trình Nghiệp cảnh giới, càng thêm cao thâm khó lường a. Mạc Liên Thành trong lòng yên lặng cảm khái, thông thần cảnh thực lực, vẫn là cường hãn chi cực, cho dù là toàn bộ Thịnh Nguyên Hoàng Triều, đều là tối cấp cao nhất cao thủ. Tiêu Thanh Nhã thì là 10 phần kinh ngạc, không khỏi nói, chẳng lẽ lại cái này Bắc Cảnh còn ẩn tàng cảnh giới võ đạo? Hắn đã tiến nhập kết đan cảnh, không thể nào, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đó cũng không phải, Tô Dạ là ưu tú, nhưng tuổi tác như vậy đạt tới kết đan cảnh, vậy coi như có chút không quá thực tế. Kẻ này bên cạnh có khác cao thủ, đã lại nếm thử đột phá kết đan cảnh. Trình Thần Sứ cười ha hả sờ lên cái cằm, bên cạnh hắn có kết đan cảnh cao thủ. Tiêu Thanh Nhã càng kinh hãi, Tô Dạ mới thực lực gì, có kết đan cảnh cao thủ, thân ở một bên trong bóng tối, vậy mà chuyện tới hiện tại cũng không có người phát giác đến. Trình Nghiệp nói ra, tiểu gia hỏa này trên người có rất nhiều bí mật, Thanh Nhã, ngày sau ngươi liền sẽ biết, bất quá hiện tại, nếu hắn bên cạnh có người tại nếm thử tiến giai, chúng ta liền chờ đợi chút ít, lại tiến vào bên trong, để tránh cho quấy rầy người khác. Ân, Tiêu Thanh Nhã không biết Trình Nghiệp nói tới bí mật đến cùng là cái gì. Bất quá cũng không tiện hỏi nhiều, cứ như vậy, lại là một ngày sau đó, Trình Nghiệp ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ gian phòng, nói ra, xem ra người này tiến giai kết đan cảnh đã thành công. Chúng ta cũng đi vào đi, Mạc Liên Thành phất tay áo nói, Trình huynh mời, ba người một đường, tùy Tiêu Thanh Nhã đứng dậy, Bắc Cảnh công tử, hai vị thần sứ đại nhân đã đến. Tô Dạ cảm ứng ra ngoài, vội vàng đứng dậy nghênh đón, đẩy cửa đi ra lúc, cung kính nói, vãn bối bái kiến Trình thần sứ, Mạc thần sứ, ba vị bên trong ngồi. Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành cũng không khách khí, cùng Tiêu Thanh Nhã cùng một chỗ tiến nhập trong phòng. Trình Nghiệp bình tĩnh sau khi ngồi xuống, khai môn kiến sơn nói, Bắc Cảnh tiểu hữu, chúng ta lần này ý đồ đến ngươi nên đoán đi ra, có liên quan đến ngươi trở thành pháp thần cung thần tử sự tình. Chúng ta đã vì ngươi an bài tốt, tùy ý liền có thể cáo chi Thịnh Nguyên Hoàng triều chung quanh quận thổ. Chí ít Mạnh Châu lại ngay đầu tiên biết được ngươi trở thành pháp thần cung thần tử một chuyện. Mạc Liên Thành từ trong tay áo lấy ra hai viên lệnh bài. Đây là ngươi cao giai linh đạo pháp sư lệnh bài, này lệnh bài chúng ta vì ngươi đặc biệt làm ra một phần. Mà chiếc này thì là ngươi pháp thần cung thần tử thân phận lệnh bài. Tô Dạ tiếp được hai viên lệnh bài, cũng không triển lộ ra nhiều lắm hưng phấn, mà là rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, thực ra có một chuyện, ta đến hướng hai vị tiền bối nói rõ, nếu không như thế ẩn tàng, ta cảm thấy đến cho dù ta thành pháp thần cung thần tử, vẫn như cũ có rất nhiều không ổn. Trình Nghiệp giống như cười mà không phải cười mà nói, ô, Bắc Cảnh tiểu hữu có chuyện gì? Nói nghe một chút. Tô Dạ vung tay áo, đem chính mình ngụy trang tại trên khuôn mặt thần hồn tất cả đều tán đi. Sau đó triển lộ ra bản thân khuôn mặt này hiển hiện thời điểm, nhường Tiêu Thanh Nhã cả người đều ngây người như phỗng giật mình tại nguyên chỗ. Hoàng triều truy nã người, Tô Dạ, Tiêu Thanh Nhã đối với ngoại giới thế cục vẫn là không ít hiểu. Ngược lại là Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành đối mắt nhìn nhau cười một tiếng. Một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có, tựa hồ đối với Tô Dạ khuôn mặt không thể quen thuộc hơn nữa. Chương 783, trao đổi ích lợi. Tiêu Thanh Nhã khiếp sợ không thôi. Ngươi đúng là Tô Dạ. Không tệ, Tô Dạ cũng không phủ nhận, đây cũng là hắn suy nghĩ nhiều lần kết quả, sau này nếu như phải dùng pháp thần cung che chở chính mình, thân phận của hắn không có khả năng che giấu được, sớm tối lại bại lộ, dứt khoát để cho người khác phát hiện, chẳng bằng sớm đi tự giác hiện ra tại trước mặt người khác, cũng coi là cho pháp thần cung biểu đạt thái độ của mình. Tiêu Thanh Nhã minh ngộ tới, quái lạ có quan hệ, Bắc Cảnh, hết thảy đều điều tra không được, không biết hắn đến cùng là từ nơi nào đến, không biết hắn là loại người nào, nhưng hiện tại, hết thảy đều sáng tỏ, chỉ chẳng qua nếu như không phải Tô Dạ tự mình vạch trần thân phận của mình, nàng căn bản không tin tưởng thôi. Trước kia nàng cũng biết Tô Dạ là hoàng triều tội phạm truy nã, nhưng đối với cái này cái thiên tài ôm lấy phần lớn là một chút khinh thường thái độ. Từ Phong Châu xuất thân, đối phương có lẽ là Phong Châu nhân tài kiệt xuất, cảnh giới võ đạo bên trên một chút kinh người tiêu chuẩn. Nhưng là bàn về pháp sư tiêu chuẩn, lúc nào tới đến Mạnh Châu, như thế muốn cúi đầu xưng thần, có thể ai có thể nghĩ đến, Phong Châu nơi này đi ra thiên tài, vậy mà tại Mạnh Châu nơi đây, lấy pháp sư tiêu chuẩn vấn đỉnh, Tô Dạ hiện tại cũng là cảm ứng được vài phần chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn xem Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành, Tô Dạ không khỏi sinh ra vài phần kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà nói, hai vị tiền bối nhìn cũng không kinh ngạc bộ dáng. Trình Nghiệp bình tĩnh nói, Tô Dạ, ngươi nên không lại cảm giác đến, chúng ta đối với thân phận của ngươi không biết chút nào đi. Ta cùng Mạc lão đệ sở dĩ một mực không có đâm thủng. Chỉ là muốn biết, ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới cùng chúng ta giảng lời nói thật. Tô Dạ sờ lên cái mũi, Trình Nghiệp âm thầm tán dương Tô Dạ thông minh. Thực ra hai bên lòng Dạ biết rõ, hắn biết rõ Tô Dạ thân phận, nhưng hắn tin tưởng Tô Dạ cũng biết, hai người bọn họ đã sớm biết hắn thân phận, cho nên Tô Dạ làm ra lựa chọn, trực tiếp làm rõ, nhìn như dễ dàng, nhưng nghĩ có loại này quyết đoán, lại không phải chuyện dễ dàng, vãn bối hiện tại chính là hoàng triều truy nã thân phận. Nếu như Pháp Thần Cung dù vậy cũng nguyện ý thu lưu vãn bối. Vậy vãn bối ngày sau, nhất định đối với Pháp Thần Cung đủ kiểu hồi báo. Tô Dạ ngưng trọng nói, Trình Nghiệp cười cười, Tô Dạ, ngươi nếu lựa chọn tới Pháp Thần Cung, liền cũng biết, Thịnh Nguyên Hoàng Triều muốn truy sát ngươi, cũng chỉ có Pháp Thần Cung có thể bảo đảm được ngươi. Không tệ, ngươi đoán cực kỳ chính xác, chỉ có Pháp Thần Cung có thể bảo đảm được ngươi, nếu như ngươi biểu hiện không có ưu tú như vậy, chúng ta Pháp Thần Cung tự nhiên không cần thiết bốc lên chiêu chọc Hoàng Triều phong hiểm đi bảo. Đảm ngươi, bất quá, ngươi biểu hiện rất tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Pháp Thần Cung thần tử, chúng ta cũng sẽ đem thân phận của ngươi công chư tại thế. Ngươi sau này không tất lại khoác lên một tầng mạng che mặt làm người. Nếu như Hoàng Triều có ý kiến, để cho bọn họ tới tìm chúng ta Pháp Thần Cung là được, nếu như không có ý kiến. Hai bên đều thối lui một bước, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tô Dạ nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ Trình Thần Sứ. Trình Thần Sứ mỉm cười, cảm ơn ta liền không cần. Chúng ta Pháp Thần Cung nghĩa vụ liền là bồi dưỡng Pháp Sư nhân tài. Tại Pháp Thần Cung trong mắt, Pháp Sư chi tài mới là đệ nhất, cái khác hết thảy đều muốn phóng tới phía sau. Nói đến, Mạc Thần Sứ hôm nay tới đây, tìm ngươi cũng có một chút sự tình, liền có cùng nhau nói đi. Tô Dạ ánh mắt chuyển hướng Mạc Liên Thành, biết rõ Mạc Liên Thành muốn nói gì. Mạc Liên Thành hiện tại ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, cũng là thần sắc biến thành ngưng trọng một chút. Bác Cảnh. À không, Tô Dạ tiểu hữu, ta muốn tìm ngươi nói chuyện gì, ngươi nên rất rõ ràng đúng không? Ta biết, Mạc Thần Sứ nói cho đúng là Linh Gia cùng Mạc Gia sự tình. Tô Dạ nói ra, ta liền trước ra đi tản bộ. Trình Nghiệp bật cười lớn, biết rõ lưu tại nơi này liên lụy hai gia sự tình không hợp thích lắm. Liền liền cất bước rời đi, hắn thái độ như thế biểu đạt đã hết sức rõ ràng. Một cái thần tử một cái thần sứ, chuyện của các ngươi chính các ngươi xử lý. Hắn hai bên ai cũng không thiên vị, nhìn thấy Trình Nghiệp rời đi, Mạc Thần Sứ ánh mắt trọng tân bỏ vào Tô Dạ trên thân. Đã như vậy, ngươi nên biết, chúng ta Mạc gia làm chủ bị lần này thông gia, chuẩn bị bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, hiện tại chỉ bằng ngươi giả tá một cái Linh gia thân phận. Muốn thay thế Linh Nam bác bỏ này thông gia, ngươi cảm giác làm cho thỏa đáng sao? Mạc Liên Thành nói xong lời cuối cùng, rõ ràng trong giọng nói có mấy phần không vui. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ánh mắt hiện lên một tia nghiêm túc, Mạc Thần Sứ, Mạc gia cùng Linh gia sự tình ta vốn không nên hỏi đến. Bất quá Linh Nam là ta bằng hữu, nếu như hắn không nguyện ý gả cho Mạc gia, vậy ta liền đến ra tay giúp bên trên một bang. Mạc gia lần này thông gia thủ đoạn, căn bản không có quan tâm qua Linh Nam bản thân mình ý tưởng đi. Tô Dạ tiểu hữu nói lời này chưa phát giác đến ngây thơ sao? Người ta võ giả có bao nhiêu là bằng vào tình cảm thành tựu hôn sự. Mạc Liên Thành tức giận nói, Tô Dạ thở dài, biết rõ mình bây giờ tình cảnh phi thường gượng gạo, vừa vặn xác định thần tử thân phận, nếu như đắc tội Mạc Liên Thành, vậy hắn tại Pháp Thần Cung đặt chân liền biến thành chật vật. Bất quá nếu đáp ứng Linh Nam, hắn tự nhiên không lại đổi ý, nếu như Mạc Liên Thành thật muốn hùng hổ dọa người, như vậy cho dù đối phương tại Pháp Thần Cung bên trong thâm căn cố đế, hắn cũng muốn đấu một trận. Mạc Thần Sứ, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Tô Dạ nói ra. Mạc Liên Thành hé mắt. Tô Dạ tiểu hữu mời nói, ta dùng ta tại Pháp Thần Cung khảo hạch lúc sử dụng Thương Long Phá, cùng cửa thứ hai khảo hạch dùng Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp võ kỹ cả bộ tu luyện, chính là trao đổi, lấy tỉnh Mạc gia lui về cùng Linh gia thông gia. Nói đến tận cùng, Mạc gia cùng Linh gia thông gia chỉ là một trận lợi ích giao dịch mà thôi. Nếu như ta có thể đem lợi ích cho Mạc gia bổ sung, nghĩ đến việc này là có thể kết, đúng không? Tô Dạ nói ra. Mạc Liên Thành thầm nghĩ Tô Dạ thông minh, hắn mới vừa nói nhiều như vậy, thực ra biểu đạt ý tứ cũng chỉ có một, hắn không muốn cùng Tô Dạ đối nghịch, thậm chí càng giao hảo Tô Dạ, bởi vì đối phương thiên phú xác thực kinh người. Một kẻ địch như vậy, tiến nhập Pháp Thần Cung làm thần tử, không có cách nào đem diệt trừ, biện pháp tốt nhất liền là giao hảo. Nhưng là giao hảo về giao hảo, bọn hắn Mạc gia tổn thất lợi ích, vẫn là muốn phải trở về. Nghe Tô Dạ lời nói, Mạc Liên Thành vuốt vuốt lông mày, những thứ này còn chưa đủ, ta muốn Tô Dạ tiểu hữu dùng chiêu kia Vạn Kiếm Phúc. Đối với cái này Vạn Kiếm Phúc, hắn có thể nói là thèm nhỏ nước dãi. Nếu như có thể đem đạt được, đối với Mạc gia mà nói, lợi ích đề thăng có thể nói cự đại. Tô Dạ lắc đầu, môn võ kỹ này ta coi như cho các ngươi. Các ngươi Mạc gia cũng không có bao nhiêu người có thể tu luyện được đến. Vì sao? Mạc Liên Thành nghi vấn hỏi. Bởi vì vũ kỹ này có một cái hạch tâm yêu cầu. Kiếm đạo cảnh giới tất phải đến đạt tới vô thượng kiếm cảnh. Đệ nhị trọng, Tô Dạ tăng thêm vài phần ngữ khí. Mạc thần sứ trong gia tộc tự nhiên không thiếu khuyết làm như thế cao thủ. Nhưng là có thể đạt tới dạng này cao thủ cùng một cấp bậc. Tu luyện võ kỹ cũng sớm đã thâm căn cố đế. Cũng không cần thiết bởi vì ta môn võ kỹ này, lại vứt bỏ tự thân võ kỹ đi. Tiêu Thanh Nhã mãnh hít vào một hơi. Tô Dạ lời này có ý tứ. Chẳng lẽ lại hắn kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Chương 784, tiên huyết chém giết sau chênh lệch. Nếu là người khác nói lời này nàng là quả quyết sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là lời này từ Tô Dạ miệng bên trong nói ra. Nàng thật đúng là không tốt phủ nhận. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ các hạng thủ đoạn đều đã cường hãn vô cùng. Liền kiếm đạo cảnh giới đều đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Vì các loại khái niệm, Mạc Liên Thành nghe Tô Dạ tu luyện môn võ kỹ này hà khắc yêu cầu. Cũng đúng là chuyện như vậy, đối với một cái tuổi trẻ thiên tài mà nói, ai cũng không dám cam đoan chính mình lúc nào có thể tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn. Tổng không thể bởi vì Tô Dạ võ kỹ, mà phóng khí tu luyện mặt khác một môn võ kỹ. Dù sao một môn võ kỹ mạnh yếu, phẩm giai rất trọng yếu, võ giả đối với võ kỹ lý giải cũng là càng là mấu chốt. Nhưng nhường hắn như thế từ bỏ Tô Dạ võ kỹ, hiển nhiên là không có sự tình đơn giản như vậy. Ba thành, Mạc Liên Thành trịnh trọng nói, ta muốn Tô Dạ tiểu hữu môn kia Vạn Kiếm Phúc võ kỹ ba thành tu luyện bí pháp. Đây là ta ranh giới cuối cùng, hắn lúc đầu cũng không có ý định đạt được Vạn Kiếm Phúc cả bộ. Môn võ kỹ này điểm mạnh hắn tận mắt chứng kiến qua. Tô Dạ nếu quả thật dễ dàng như vậy lấy ra, cái kia ngược lại là quái sự. Tô Dạ rơi vào trầm tư, cái này Vạn Kiếm Phúc bí pháp có thể nói là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài. Tự nhiên không tốt lộ ra ra ngoài, Tô Dạ tiểu hữu cũng biết, nếu như ta không lấy được nhiều như vậy, trở về cũng không có cách nào giao nộp. Bất quá ngươi yên tâm, ta Mạc mỗ người cũng quả quyết sẽ không bạc đãi Tô Dạ tiểu hữu. Tô Dạ tiểu hữu đều có thể đem này xem như cùng ta Mạc mỗ người lần một giao dịch. Ngày sau tại Pháp Thần Cung bên trong, có gì cần, tùy tiện đều có thể tới tìm ta Mạc mỗ người. Mạc Liên Thành một đôi mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Nếu như có thể đạt được Tô Dạ võ kỹ, dù là ba thành, cũng đầy đủ, phải biết, mỗi người võ kỹ đều là một cái mới ý nghĩ. Đạt được môn võ kỹ này lớn nhất ý nghĩa liền là bọn hắn có thể tại môn võ kỹ này tiền đề bên trên. Tiến hành sửa chữa, đây mới là đến cửa ải sự tình khẩn yếu. Tô Dạ suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng nói ra, tốt a, ta đáp ứng Mạc thần sứ. Nói xong lúc, Tô Dạ không do dự nữa, trực tiếp đem võ kỹ tại trên trang giấy viết xuống dưới. Đây cũng là Vạn Kiếm Phúc tu luyện bí pháp ba thành. Có cái này ba thành, muốn tu luyện ra ta thi triển Vạn Kiếm Phúc không có khả năng. Nhưng đánh ra trong đó một chút hiệu quả, vẫn là không thành vấn đề. Tô Dạ nói ra, Mạc Liên Thành nhìn kỹ, phát hiện Tô Dạ cũng không lừa gạt mình. Cái này ba thành bí pháp đúng là đủ số hiện ra ở trang giấy này lên. Nhường trong lòng của hắn mừng rỡ, đa tạ Tô Dạ tiểu hữu, ngày sau tại Pháp Thần Cung như có nhu cầu, có thể tùy thời tới gọi ta. Đương nhiên, tiểu đồ liền ở lại đây, như có nhu cầu, cũng có thể tùy thời tìm tới tiểu đồ. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Mạc gia cùng Linh gia hôn sự, ta lại an bài tốt, không có cái gì sự tình khác, lão phu liền cáo từ trước, Mạc thần sứ chậm rãi nói. Tô Dạ tự nhiên đứng dậy đưa tiễn, Mạc thần sứ cùng Tiêu Thanh Nhã sau khi rời đi, Trình thần sứ cũng đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là đi trước một bước. Tiêu Thanh Nhã nhìn xem Mạc Liên Thành xem trong tay võ kỹ, một mặt hưng phấn, không khỏi nói, sư phó, cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ cố nhiên chân quý. Thế nhưng là Mạc gia cũng không phải là không có, cái này Tô Dạ còn trẻ tuổi, đối với pháp sư một đạo lý giải nên không bằng những cái kia thế hệ trước linh đạo pháp sư. Hắn sáng tác ra võ kỹ, giá trị được ngươi coi trọng như vậy sao? Nhã Nhi a, ngươi như thế nghĩ coi như 10 phần sai a. Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm môn võ kỹ này, nói thực ra, ngay từ đầu đối với môn này Vạn Kiếm Phúc, ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là đợi đến sau khi xem, ta mới phát hiện cái này Tô Dạ chi tài hoa, xác thực có thể xưng vô tiền khoáng hậu, người đối với pháp sư một đạo lý giải cũng là khắc sâu cực kỳ, mà lại cẩn thận xem một chút liền biết được. Tiêu Thanh Nhã cất nhìn qua, vốn đang trấn định tự nhiên, nhưng rất nhanh liền biến thành khuôn mặt trầm bổng chập trùng lên. Cái này, Tiêu Thanh Nhã rung động không thôi, Tô Dạ mới bao nhiêu, làm sao lại nghĩ ra khủng bố như thế võ kỹ đi ra. Cái này các mặt lý giải, căn bản không phải cái khác thiên tài có thể đánh đồng a. Đúng vậy a, võ kỹ ở giữa sáng tác cũng là có khác biệt, rất nhiều pháp sư nhưng thật ra là không có pháp sư nhất mạch thiên tư. Bọn hắn đều là dựa vào tài nguyên trồng chất đi ra. Loại cấp bậc này pháp sư cố nhiên ngồi ở vị trí cao, cũng thu được địa vị không nhỏ, nhưng là sáng tác ra võ kỹ, đều là ỷ lại tại cái khác võ kỹ cải tạo mà thành. Không thể thiếu những cái kia thành danh thật lâu võ kỹ cái bóng. Mạc Liên Thành nói ra, dù là lão phu cũng là như thế, bởi vì cái gọi là vạn biến không rời trong đó cũng là như thế. Như thế thời gian lâu dài, sáng tác ra võ kỹ căn bản không có suy nghĩ của mình, không có chính mình sinh mệnh ở bên trong, muốn có thể vận dụng.